Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 109, Diệp Lăng thực lực. Răng rác, thanh thúy gãy thanh âm từ Diệp Lăng trên tay truyền đến. Ngay sau đó, nam tử kia sắc mặt lập tức tái nhợt, càng là phát ra hét thảm một tiếng, rất rõ ràng. Cổ tay của hắn đã bị Diệp Lăng cho gãy. Thình thịch, Diệp Lăng bĩu môi, 44 mã chân to bỗng nhiên ném. Nam tử này ngực nhất thời lấy mắt trần có thể thấy bộ dạng lõm lún xuống dưới. Ước chừng bay ra xa hơn 10 thước, lúc này mới hung hăng té rớt ở đất, văng lên đầy đất bụi, lại cũng đã không có tiếng động. Quá yếu, Diệp Lăng tấm tắc lắc đầu, nói: chỉ các ngươi chút thực lực ấy cũng muốn tới giết ta lão bà, cũng quá coi mình rất quan trọng đi. Trầm Nguyệt Tâm ở một bên có chút sững sờ, cũng không phải là bởi vì Diệp Lăng theo như lời nói sững sờ, mà là bởi vì Diệp Lăng thực lực. Nàng đoán được Diệp Lăng không là người bình thường, có thể nơi nào nghĩ quá Diệp Lăng dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy, đơn giản là mạnh biến thái a. Mà cái kia Viên Hằng ba người vẫn còn ở kéo trọng thương thân thể hướng nơi đây hoạt động đây. Lúc này nhìn thấy một màn này, cũng đều là há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Chuyện này, cái này gia hỏa chẳng lẽ là trong truyền thuyết hậu thiên cường giả? Không thể chứ, trên địa cầu thật sự có hậu thiên cường giả. Nếu như không phải là hậu thiên nói, tại sao có thể có như thế tốc độ khủng khiếp? Ba người hai mặt nhìn nhau, Viên Hằng lúng túng chết đi sống lại, trước đó còn vô cùng hèn mọn nhân ra đây, không nghĩ tới cái này trong nháy mắt, đã bị hung hăng vẽ mặt, mà cái kia đại hán trung niên thì là trao mày, không kiềm hãm được lui về phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm Diệp Lăng, ngươi tên là gì, mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Lăng nhíu lông mày. Ngươi cực kỳ là một nam nhân, hơn nữa lại chết xấu xí. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết tên của ta? Ta thực sự không đề nghị các hạ tiến nhập lần này nước đục ở giữa. Nếu không, về sau nhất định sẽ có vô số phiền phức. Đại hán trung niên uy hiếp nói. Diệp Lăng cước bộ mạnh mẽ dẫm mặt đất, thoạt nhìn giống như là một đầu lừa giống nhau, nhưng tốc độ của hắn so với lừa nhanh không biết được bao nhiêu lần. Cái kia đại hán trung niên chỉ cảm thấy bên trên một giây Diệp Lăng vẫn còn ở cách mình 10 thước. Cái đó xa địa phương, có thể một giây kế tiếp, hắn cũng cảm giác được cổ của mình bị một cái đại thủ bắt lại. Sau tức thì bỗng nhiên nói lên, tất cả mọi người sợ ngây người. Nếu như nói bọn họ trước đó không có cẩn thận xem, vậy bây giờ bọn họ liền triệt triệt để xem rõ ràng. Trong chớp nhoáng này, bọn họ dĩ nhiên thấy được hai cái Diệp Lăng. Trầm Nguyệt Tâm đứng trước mặt một cái, cái này đại hán trung niên đứng trước mặt một cái. Bởi vì ở Trầm Nguyệt Tâm đứng trước mặt chính là cái kia, rõ ràng chính là Tàn Ảnh. Ta kháo, Tàn Ảnh! Viên Hằng trợn to một đôi mắt trâu, bất khả tư nghị nói, lao! Chỉ có siêu vượt phong tốc tốc độ mới có thể xuất hiện Tàn Ảnh. Cái này ra hòa, hắn xem lấy tay nào ra đòn đem đại hán trung niên nhắc tới Diệp Lăng. Quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng thời hắn cũng sâu đậm minh bạch, Diệp Lăng thực lực tuyệt đối đạt tới hậu thiên. Không phải là hậu thiên, không thể có loại này tốc độ. Người uy hiếp ta, Diệp Lăng dẫn theo đại hán. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm kẻ sau. Hàn nói rằng, cái kia đại hán trung niên hầu như đều muốn không thở nổi. Mi tâm dấu vết càng thêm đỏ lên. Gân xanh trên trán cũng là bởi vì hô hấp không thông mà phồng lên. Buông hắn ra, hai người khác hướng Diệp Lăng quát nói. Diệp Lăng nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt. Nói, các người tốt nhất cho ta ngậm miệng lại. Nếu không, ta sẽ cho các ngươi biết hoa vì sao hồng như vậy. Nghe vậy, hai người Trương Liễu Trương Trùy tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, nhưng ở Diệp Lăng cái kia ánh mắt lạnh như băng dưới. Hay là đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Ha, vị đại ca này, ta hỏi ngươi nói đây. Diệp Lăng bàn tay lần nữa dùng sức. Ngươi là không phải là đang uy hiếp ta. Đại hán trung niên cả người co quắp, tựa hồ cũng muốn bởi vì hít thở không thông mà đã hôn mê. Đồng thời hắn tâm lý đem Diệp Lăng tổ tông 18 đời hầu như đều thăm hỏi một lần. Ta đều ở trong tay ngươi, uy không uy hiếp có khác biệt gì? Vị huynh đệ này, trước đừng giết hắn, hỏi một chút hắn là ai vậy phái tới. Viên Hằng hô, Diệp Lăng đình dừng một hồi, bỗng nhiên dùng sức, cái kia đại hán trung niên bịch một tiếng bị quăng ở tại trên mặt đất. Nói đi, đại hán trung niên miệng to hô hấp, hắn hiện tại mới biết không khí có bao nhiêu tươi mát. Sau một lúc lâu, hắn khôi phục lại, cắn răng nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Thình thịch, nói còn chưa dứt lời, Diệp Lăng chân trưởng chính là trực tiếp đem đá ra xa hơn 10 thước. Viên Hằng đám người khóe miệng đều là hung hăng co quắp xuống. Cái này ra hỏa, cũng quá ngoan chứ, ngươi không muốn nói ta cũng không quan hệ. Bất quá ta sẽ để cho ngươi biết, tàn nhẫn, hai chữ này rốt cuộc là viết như thế nào. Diệp Lăng nhàn nhạt nói một tiếng, lại đi tới đại hán trung niên trước mặt. Không đợi đại hán trung niên mở miệng, Diệp Lăng bắt đầu từ cái hông của hắn rút ra một cây chủy thủ. Sau tức thì, Diệp Lăng bắt lại đại hán trung niên bàn tay, dao găm hung hăng đâm đi vào. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời truyền ra. Đại hán trung niên mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Nắm tay đương tức thì sẽ nổ vang Diệp Lăng, nhưng thực lực của hắn làm sao có thể cùng Diệp Lăng so sánh với, nhiều lắm cùng Viên Hằng không sai biệt lắm mà thôi. Mà Viên Hằng thực lực tuy là vượt qua nhân loại cực hạn, nhưng căn bản liền không có đạt được hậu thiên. Một tay lấy cái này trung niên quả đấm của đại hán bắt lại, Diệp Lăng bàn tay thành đao, chân khí tràn ngập ra, trong nháy mắt đem nắm tay cắt xuống, cái kia cắt kim loại chỗ cực kỳ san bằng, tiên huyết cuồng phún, so sánh với dao găm loại vật này, Diệp Lăng đích thực khí, quả thực không biết sắc bén gấp bao nhiêu lần. A, lại là hét thảm một tiếng từ đại hán trung niên trong miệng truyền ra. Đau không? Diệp Lăng rút ra dao găm, bình tĩnh nói, cho nữa ngươi một lần cơ hội. Nếu như còn không muốn nói, ta sẽ dùng chủy thủ này từ chỗ cổ tay của ngươi ghim vào. Loại cảm thụ đó, tấm tắc, ngươi sẽ không muốn biết đến, đúng không? Nghe nói như thế, liền Viên Hằng chờ thân thể của con người đều là hung hăng run rẩy run lên xuống. Có thể thật sự có người không sợ chết, nhưng tuyệt đối không ai không sợ giàn vặt. Trung niên quả đấm của đại hán đã bị cắt đi. Nếu như lại từ nơi đó đem dao găm cho ghim vào, ngẫm lại liền biết có cỡ nào đau. Hiu hiu, đúng lúc này, cái kia những thứ khác hai người bỗng nhiên vọt tới. Ở trong tay bọn họ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bả trường đao. Tốc độ của hai người này cũng là cực nhanh. Cho dù là 10 bộ đội đặc chủng trần truồng vật lộn, cũng sẽ không là bọn họ đối thủ. Nhưng bọn hắn dám công kích Diệp Lăng, cái này rõ ràng cho thấy tìm chết hành vi, can đảm không nhỏ. Thấy hai người vọt tới, Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, làm cái kia trường đao gần bổ trúng chính mình nhất khắc, bỗng nhiên xuất thủ. Không có ai xem tinh tường Diệp Lăng là thế nào xuất thủ, chỉ có Diệp Lăng chính mình biết. Ở cái kia ngắn ngủn một giây trong lúc đó, hắn một quyền oanh bạo một cái nhân đầu, hoàn toàn đoạt lấy người này trong tay trường đao, xoay người lại vừa bổ. Suy, tiên huyết nhất thời tung tóe phía chân trời, đầu một người từ trên bầu trời xẹt qua Hoa Mỹ Độ Cung, cuối cùng rơi vào trên mặt đất, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.